Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng từng nói năng hùng hồn với hai mắt tỏa sáng. Chỉ là có một số việc không phải cứ kiên trì là có thể thành công. Còn có những thứ bất khả kháng khác. Cố Kỳ Việt từ nhỏ không chỉ có đầu óc thông minh mà sức khỏe cũng vô cùng ưu tú. Trở thành đứa cháu trai được Cố Cảnh Lâm coi trọng nhất. Nên ông nội ắt phải bồi dưỡng anh. Vì thế, lấy lý do, vì muốn tốt cho con, biến thành gông xiềng buộc ở trên cổ anh. Chờ mong sẽ bồi dưỡng ra được một con rối gỗ ngoan ngoãn nghe lời. Tốt nhất là anh nên tuân theo kế hoạch đã sớm được quy định để hoàn thành phần đời còn lại. Điều này làm cho Cố Kỳ Việt không thể chấp nhận nổi. Nhưng chỉ cần biểu hiện kháng cự là sẽ bị gậy gộc, dạy dỗ, đánh đập và giam cầm. Ý đồ tẩy não hết lần này đến lần khác khiến anh phải thỏa hiệp. Mà dưới sự đối xử áp lực như vậy, Cố Kỳ Việt không chịu thỏa hiệp, ngược lại còn trở nên chống đối. Cho dù vết thương chồng chất thì đã sao? Đánh càng hung ác, anh lại càng ngông cuồng. Cho đến khi anh trở thành mũi nhọn lợi hại nhất trong quân đội. Cho đến khi không còn ai có thể đánh thắng được anh. Cho đến khi, cuối cùng vẫn là Vương Thải Hà phát hiện ra chuyện không đúng. Nghiêm khắc trách cứ cách làm bạo lực trên thân người nhà của Cố Cảnh Lâm. Về sau không được lấy bất kỳ lý do gì yêu cầu Cố Kỳ Việt đến thăm nữa. Đợi đến khi biết được sai lầm rồi thì lại nói đến chuyện khác. Từ đó bà ấy bắt đầu cuộc sống ly thân. Đáng tiếc. Lúc bà ấy phát hiện quá muộn nên thiếu niên nho nhỏ nghiêm túc lúc trước kia đã không còn trở về được nữa. Bây giờ, phong cách của Cố Kỳ Việt chính là nhàn nhã buông thả. DTETH tiêu tiền thì đến chợ đen nhận mấy hóa đơn sửa chữa. Những ngày còn lại thì không có việc gì làm. Anh không cảm thấy sung sướng nhưng cũng không có khổ sở gì đối với một cuộc sống bình thản như vậy. Chỉ là cứ sống như vậy đi. Thế nhưng, đối với loại người lấy tra tấn người khác ra làm niềm vui như Lưu Tư Viễn, Cố Kỳ Việt nhìn thấy một lần là đánh một lần. Bây giờ biết Lưu Tư Viễn chủ động gài bẫy, đương nhiên Cố Kỳ Việt sẽ không dễ dẫm vào. Anh đè nén cơn giận, đột nhiên cười cười nhìn Lưu Tư Viễn, trên mặt không mang ý tốt lắm, đánh mày sẽ làm bẩn tay tao, sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa nhé. Cẩn thận bị người ta chụp bao tải đấy. Nói xong, anh cũng không thèm để ý đến loại tôm tép nhãi nhép mà trực tiếp dẫn Thẩm Chiều Chiều rời đi. Chỉ còn lại Lưu Tư Viễn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Cố Kỳ Việt rời đi. Sắc mặt khó coi, tuy lời nói vừa rồi không rõ ràng lắm nhưng vừa nghe đã biết anh sẽ không để yên. Tên Cố Kỳ Việt C.H.E.T tiệt này. Sau này chắc chắn anh sẽ chơi đánh sau lưng. Đã sớm nói với em rồi. Cố Kỳ Việt không phải người bình thường. Em không thể nào tóm được anh ấy đâu. Đều tại em. Nếu như không phải em đưa ra chủ ý tồi tệ thì có lẽ chị đã được gả vào nhà họ Cố rồi. Chứ không phải là trơ mắt nhìn Cố Kỳ Việt cưới một người phụ nữ khác. Đợi đến khi bóng dáng của Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều biến mất, một người phụ nữ thắt bê, ý, em mở tóc mới bước ra khỏi chỗ tối ở vách tường. Trên gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ oán giận, khiến Lưu Tư Viễn liếc mắt nhìn thoáng qua là thấy chán ghét. Mặc dù hắn vừa mới lấy Lưu Tư Tư ra để làm khó dễ Cố Kỳ Việt. Nhưng tùy việc mà xét, loại phụ nữ như Lưu Tư Tư mới là không đáng giá nhất. Còn muốn bám lấy Cố Kỳ Việt. Nằm mơ đi, cách chương.